Kiếm đạo độc thần, chương 3331, cường địch hàng lâm chung, góc truyện audio.com, ngươi muốn hai vực khai chiến sao? Thái độ của đối phương rất cường ngạnh, bộc phát khí thế rất lớn, dường như một lời không hợp sẽ động hủ. Vậy thì chiến, lời nói chém đinh chặt sắt, ngữ khí vô cùng kiên định, thái độ của thánh cung chi chủ cường ngạnh chưa từng có, ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Ví Lam giới vực thật sự không bằng Xích Hồng giới vực các ngươi, nhưng nếu khai chiến, dùng hết tất cả cường giả của Ví Lam giới vực chúng ta hao tổn với Xích Hồng giới vực các ngươi, việc này chắc chắn sẽ kinh động Kiếm Minh, đến lúc đó Thánh Tài Viện điều tra, hậu quả như thế nào các ngươi hiểu rõ. Thái độ cực kỳ cường ngạnh, các cường giả Xích Hồng giới vực nghe hai chữ Kiếm Minh liền biến sắc. Kiếm Minh, đây chính là liên minh cao nhất của nhân tộc, cũng là liên minh mạnh nhất của nhân tộc, lại là chủ lực của nhân tộc đối kháng thần ma hai tộc, mà Thánh Tài Viện là cơ cấu chuyên môn xử lý mâu thuẫn trong nhân tộc. Một khi trêu chọc Kiếm Minh, Thánh Tài Viện chọc một tay vào, điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc, những người tham gia như bọn họ, kể cả Xích Viêm Chúa Tể cũng bị trừng phạt rất lớn. Lần này thiên tài đỉnh cấp của 4 vương, 8 quân và 24 hầu của Xích Viêm địa giới chúng ta có 3 vương, 4 quê quyên và 16 hầu bị chém giết, lão tổ tức giận phái chúng ta đi điều tra nguyên nhân. Có Kiếm Minh Thánh Tài Viện chấn nhiếp, cường giả Xích Hồng giới vực cũng thu liễm không ít. Thánh cung chi chủ và các trưởng lão khiếp sợ không thôi, nhất là thánh cung chi chủ, hắn biết rõ cái gọi là tứ vương hỏa vương là bị Kiếm Vương Sở Mộ chém giết, không ngờ còn có 2 vương bị giết. Hắn biết chắc Úy Lam Thánh Tử bị Ngự Kiếm Vương đuổi giết. Chẳng lẽ là hắn, trong đầu Thánh Cung Chi Chủ xuất hiện thân ảnh Sở Mộ, nếu đã có thực lực chém giết Hỏa Vương, như vậy chém giết 2 vương khác cũng là chuyện có khả năng. Nhưng Thánh Cung Chi Chủ cay độc, trong lòng có hoài nghi nhưng không biểu hiện mảy may. Đối với thiên tài đỉnh cấp của Xích Hồng giới vực Xích Viêm địa giới tử vong, ta thập phần tiếc hận, trong Úy Lam bí cảnh vẫn tồn tại một ít nguy hiểm mà chúng ta không biết. Ngữ khí của Thánh Cung Chi Chủ than thở, bộ dạng tiếc hận, cũng nói Úy Lam bí cảnh có nguy hiểm, không biết là muốn bảo hộ Sở Mộ. Thiên tài như thế xuất thân Úy Lam giới vực, chỉ cần đạt được cơ hội phù hợp chắc chắn sẽ phát triển, ngày sau tuyệt đối sẽ là chúa tể. Trước mắt Úy Lam giới vực chỉ có một chúa tể, nếu như có thêm một chúa tể sẽ càng cường đại hơn, bởi vậy bất kể như thế nào cũng phải bảo trụ Sở Mộ. Thăm dò Úy Lam bí cảnh vô số năm, dĩ vãng chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện lúc này, chúng ta hoài nghi có người giết chết thiên tài đỉnh cấp của Xích Viêm địa giới, về phần có phải hay không, triệu tập người vào Úy Lam bí cảnh tới là biết rõ thật giả. Tuy kiêng kỵ Kiếm Minh nhưng bọn họ cũng biết nếu xảy ra hai giới đại chiến sẽ bị Kiếm Minh chú ý, bởi vậy thái độ thu liễm nhưng vẫn cường ngạng. Thiên tài của Úy Lam giới vực chúng ta nói triệu tập là triệu tập sao? Thánh Cung Chi Chủ không lùi nửa bước, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chờ đối phương phát hiện và bổ cứu đã chậm rồi, còn không bằng tỏ thái độ cường ngạnh cự tuyệt ngay từ đầu. Người phải biết rõ, cự tuyệt chúng ta, rất có thể Xích Viêm lão tổ sẽ đích thân tới. Góc truyện audio.com, đến lúc đó chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Một đại đế tức giận lên tiếng, Ngự Kiếm Vương chính là hậu bối của hắn, là hậu bối được hắn xem trọng lại bị giết chết, đến tìm hung thủ thì bị quấy nhiễu bằng mọi giá, hắn không giận sao được. Thì tính sao, khi dễ Úy Lam giới vực không có lão tổ sao? Thái độ của Thánh Cung Chi Chủ không cải biến, hắn vẫn cường ngạnh tới cùng. Bởi vì địa giới và địa giới có đối kháng vô hình, nếu như nhìn thấy đối phương cường ngạnh lại đồng ý, về sau sẽ đối mặt với chuyện như vậy, sẽ có thỏa hiệp lần hai lần ba, đối với Úy Lam giới vực mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, a ẩu quả của việc này còn nghiêm trọng hơn nữa, nó sẽ ảnh hưởng tới số mệnh của Úy Lam giới vực, từ đó thực lực chỉnh thể suy yếu. Song phương rằng co thật lâu. Rất tốt, tiếp theo chờ Xích Viêm lão tổ đích thân tới, xem các ngươi cự tuyệt như thế nào. Cường giả Xích Hồng giới vực Xích Viêm địa giới rời đi, quay trở lại Xích Viêm Phi Chu nhanh chóng rời khỏi Úy Lam Thánh Cung. Cung chủ, bọn chúng sẽ bỏ qua không? Một trưởng lão hỏi, có lẽ không, Thánh Cung chi chủ cau mày, nhìn đối phương bay đi thật nhanh, chuyện này cũng không phải đối phương bỏ qua, hắn phải chuẩn bị. Nhị trưởng lão, ngươi tốc độ nhanh nhất, đi tới Kiếm Thành, mang tướng ta Kiếm Vương Sở Mộ về Thánh Cung. Ta đi, nhị trưởng lão cũng hiểu chuyện nặng nhẹ, hắn lập tức khởi hành, bộc phát tốc độ nhanh nhất bay tới Nam Thần Khu. Nhị trưởng lão thế chính là đại đế nhị bộ, am hiểu tốc độ, hắn toàn lực phi hành đã rời khỏi Úy Lam Thánh Cung. Tam trưởng lão, người lập tức thông chi các thế lực cấp quân vương các nơi, bảo bọn họ bảo hộ tốt thiên tài đỉnh cấp của mình, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Đôi mắt Thánh Cung chi chủ bắn ra hào quang sáng ngời. Phòng ngừa chu đáo, huống chi dùng thái độ của cường giả Xích Hồng giới vực Xích Viêm địa giới biểu hiện, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. mà Sở Mộ là trọng điểm, cho nên hắn mới bảo nhị trưởng lão có tốc độ nhanh nhất tiến về trước kiếm thành mang Sở Mộ đi tới thánh cung, dùng lực lượng thánh cung bảo hộ hắn, tối thiểu trong thánh cung có Úy Lam chúa tể tọa trấn, cho dù Xích Viêm chúa tể đích thân tới cũng không làm gì được, dù sao nơi này chính là Úy Lam giới vực, là sân nhà của Úy Lam chúa tể, hắn không phải sợ. Về phần các thiên tài sẽ có thế lực của mình bảo hộ, dù sao Úy Lam thánh cung không kém nhưng không có khả năng bảo hộ cả trăm thiên tài đỉnh cấp. Ba vị trưởng lão quân cờ tiến vào Úy Lam bí cảnh đã truyền tin tức tới. Trong Xích Viêm Phi Chu, một cường giả tuyệt thế báo cáo ba đại đế. Kinh doanh nhiều năm như thế, trong các nơi của Úy Lam bí cảnh đều có quân cờ của Xích Hồng giới vực, trong đó có một bộ phận là của Xích Viêm địa giới, bình thường Úy Lam giới vực có đại sự gì kiện gì cũng bị các cường giả đỉnh cấp của Xích Hồng giới vực biết được, cũng là vì có quân cờ. Cách chương.